Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 49. Bận rộn mà bình đạm sinh hoạt ngày qua ngày tái diễn. Khoảng cách trang web khai trạm ngày càng gần. Kiều Hân Hân đem toàn bộ tâm tư đều nhào vào cái này mặt trên. Đề tài cùng tình tiết không sai biệt lắm đều định rồi xuống dưới. Kiều Hân Hân trước mắt vẽ nửa chương, 10 trang tả hữu, tranh tử là vẫn luôn ở cùng. Nhìn đến sau liền phi thường cẩn thận cho nàng đề ra một ít kiến nghị. Tháng này sự tình so nhiều, Kiều Hân Hân từng cái đều viết ở tiện lợi dán lên. Chuyện tranh đệ nhất thoại, Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức, tử vong phát sóng trực tiếp, thăm ca ca, hôm nay số 9, nàng đã trước tiên mua sắm vé máy bay, nghĩ đến số 12 thời điểm là có thể nhìn đến ca ca. Tâm tình đều trở nên hảo lên, buổi sáng 10 giờ, nàng cấp Long Đường ngục giam đánh một hồi điện thoại, Kiều Ân Độ bị cảnh ngục kêu tới. Hắn tiếp điện thoại thời điểm ngữ khí như cũ là ca lơ phất phơ bộ dáng. Như thế nào lạp, Hân Hân, có phải hay không tưởng ca? Kiều Hân Hân ngồi ở trước máy tính, dùng tay thủ sẵn trên bàn tranh dán tường. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi này một tháng thế nào a? Làm việc có mệt hay không? Ngày thường ăn ngon sao? Ngủ hảo sao? Cùng trước kia không sai biệt lắm đi. À, dù sao đều thói quen. Ngươi đâu, quá đến như thế nào? Tìm bạn trai sao? Ta cùng ngươi nói à. Ngàn vạn đừng bị những cái đó tiểu tử thúi nhóm cấp lừa. Ngươi nếu như bị người khi dễ liền cùng ca giảng. Đừng nghẹn, chờ ca đi ra ngoài từng bước thu thập bọn họ. Ta chuyện gì nhi đều không có. Ta mỗi ngày ở nhà. Ai khi dễ ta a? Đúng rồi. Ta đã lấy lòng phiếu. Tháng này ta có thể đi thăm tù. Long Đường khoảng cách nơi này rất xa. Ngồi xe lửa muốn 48 tiếng đồng hồ. Vé máy bay đâu lại thực quý. Kiều Hân Hân mỗi ngày ăn mặc cần kiệm. Đại khái 4-5 tháng có thể đi Long Đường một lần. Điện thoại bên kia sừng sốt một chút, Kiều Ân Độ thực mau thoái thác nói, cái kia, Hân Hân a, ta cảm thấy ngươi trước đừng tới, nói như thế nào đâu, này không phải lại quá 2 tháng là có thể ra tù sao, cho nên gần nhất đi ngục giam quản được đặc biệt nghiêm, cuối cùng 2 tháng đều không được thấy người nhà, ngươi đã đến rồi cũng vô dụng. Đúng đúng đúng, chúng ta vô pháp gặp người, nếu không ngươi đem phiếu lui, a không thể thấy a ai, đúng vậy, Kiều Hân Hân có điểm mất mát, nàng chính là chờ đợi đã lâu đâu, như thế nào trong ngục giam còn có loại này quy định, mà ca ca thái độ, cũng rất kỳ quái, trước kia ca ca đều là rất muốn thấy nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm đều đặc biệt vui vẻ. Hôm nay đi cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Kia, vậy ngươi ra tù cụ thể thời gian định rồi sao? Ếch, còn không có đâu ta. Ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi gạt ta nha? Có phải hay không biểu hiện đến không hảo ngục giam cho ngươi thêm hình? Từ nhỏ đến lớn, Kiều Ân Độ đều là cái con nhím. Đừng nhìn hắn tên khởi văn nhã. Kia tính cách thật là không sợ trời không sợ đất. Cái gì nha, người ca ta sẽ biểu hiện không hảo sao? Nói giỡn, ta nói cho ngươi à. Ta mấy năm nay mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ làm việc. Ngục đầu đều khen ta. Hơn nữa ta còn là chúng ta phòng ngủ trường đâu. Vốn đang kém 5 tháng. Ta đều giảm hình phạt 3 tháng lạp. Ngươi phóng khoáng tâm a. Khối này thể thời gian còn không có định. Chờ định ra tới ta khẳng định trước tiên nói cho ngươi. thật sự có thể đúng hạn ra tới. Kia đương nhiên, Kiều Hân Hân vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tháng trước trò chuyện, thời điểm Kiều Ân Độ còn luôn là nhắc mãi nói muốn nàng làm gì đó. Như thế nào hôm nay cái có điểm trốn tránh nàng. Treo điện thoại sau, Kiều Hân Hân cầm bút lông trên giấy loạn họa. Nàng đem tiện lợi dán lên thăm ca ca kia 4 chữ cấp hoa rớt. Chuyện này lâm thời hủy bỏ. Kiều Hân Hân nhẹ nhàng mà than một tiếng. Nàng đem trang web click mở tiếp tục xem truyện tranh. Chỉ là nàng hiện tại như thế nào đều xem không đi vào. Sau Kiều Hân Hân tư duy bay tới rất xa địa phương. Kiều Ân Độ là Kiều gia cái thứ nhất nhi tử. So Hân Hân đại 5 tuổi. Khi còn nhỏ, hắn liền mỗi ngày mang theo Hân Hân nơi nơi chạy lung tung. Bọn họ ở Long Đường một cái trấn nhỏ thượng. Vừa đến mùa đông kia tuyết nha có thể trồng chất đến đầu gối như vậy cao. Kiều Ân Độ sẽ ngồi tiểu tuyết kiêu, đem nho nhỏ Kiều Hân Hân cột lên mặt. Đi nào kéo nào, bông tuyết dừng ở trên mặt. Băng băng lương lương, miệng nàng hừ sướng. Đó là lão sư dạy cho bọn họ đồng giao. Kiều gia vợ chồng thực mau liền có chuyện. Sau lại, Kiều Hân Hân cùng Kiều Ân Độ cùng nhau bị gửi nuôi ở nhị thúc trong nhà. Nàng lúc ấy mới bao lớn a, mới vừa học tiểu học lớp 3. Mỗi ngày ở nhị thúc toàn ra trước mặt không dám khóc. Sợ bọn họ phiền, chỉ dám ở đêm khuya tĩnh lặng chính mình bọc chăn ngồi ở trong một góc. Trộm mà mặt nước mắt, Kiều Ân Độ, điển hình phương Bắc tiểu đàn ông. Tùy tiện, một lời bất hòa liền huy nắm tay tính cách cũng liền ở đối mặt Kiều Hân Hân thời điểm. Mới có thể tinh tế lên. Hắn mỗi ngày hống Kiều Hân Hân ngủ à. Trai trai nam hài tử không nề này phiền niệm chuyện cổ tích. Hắn không ở thời điểm Kiều Hân Hân rất khó đi vào giấc ngủ. Mỗi lần đều là chờ nàng ngủ rồi. Hắn mới lén lút rời đi. Ở trong trường học không có người dám khi dễ Kiều Hân Hân. Ai đều biết nàng có một cái đánh nhau siêu cấp lợi hại cao niên cấp ca ca. Có một lần bởi vì Kiều Hân Hân hắn thiếu chút nữa không đem người đánh tiến bệnh viện. Lúc ấy nhị thúc lại là nhận lỗi lại là cùng trường học các loại bảo đảm. Cuối cùng tiêu tiền bình ổn sự kiện. Kiều Ân Độ bị phạt không được ăn cơm chiều. Kiều Hân Hân ăn cơm chiều thời điểm ẩn giấu một cái màn thầu. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm riêng cho hắn đưa qua đi. Hắn nói nhiều nhất một câu chính là, chỉ cần có ca ở, liền không ai có thể khi dễ ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, giữ lời nói, Kiều Ân Độ đem Kiều Hân Hân bảo hộ thực hảo. Hắn cao trung tốt nghiệp liền chuế học, nhị thúc gia cũng không tính giàu có, cũng không dạy nổi 3 cái 2 tử. Kiều Ân Độ đâu không nghĩ ủy khuất chính mình muội muội. Hắn mỗi ngày ở trạm sửa xe hỗ trợ, 1 tháng cũng tránh không được mấy cái tiền. Chính là kiếm tiền, đều dùng để cấp Kiều Hân Hân mua đồ ăn ngon. Bọn họ cái kia trấn nhỏ à, tiền lương thấp, giá hàng thấp, nhưng là mỹ thực nhiều. Kiều Hân Hân thượng cao trung thời điểm cũng chưa cái gì tiền tiêu vặt. Kiều Ân Độ đau lòng nàng. Chính mình mỗi ngày màn thầu bạch thủy tạm chấp nhận cũng đến cấp tiểu muội mua tốt nhất. Sau lại, sao đinh linh linh, chuông cửa vang lên, đánh gậy Kiều Hân Hân suy nghĩ. Nàng xoa xoa phiếm hồng đôi mắt, hướng tới lầu 1 đi đến. Lâm Tử Thần đứng ở ngoài cửa, nàng xách theo dương hành lý, vẻ mặt mỏi mệt, trên người còn ăn mặc tiếp viên hàng không chế phục. Môn mới vừa khai nàng liền đánh ngáp trong chiều đi đến. Vây chết ta. Không được. Ta phải hảo hảo bổ cái giác. Cái kia Hân Hân a, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta thỉnh ngươi. Buổi tối rồi nói sau. Ngươi ngủ, ngươi ngủ. Lâm Tử Thần nhìn qua giống như thật sự rất mệt bộ dáng. Tuy rằng hóa trang, lại vẫn là có thể nhìn đến nhàn nhạt quầng thâm mắt. Kiều Hân Hân đều thói quen nàng công tác lưu trình. Cơ bản vừa đi chính là mấy ngày. Trở về thời điểm vĩnh viễn thích ngủ bộ dáng. Nàng cùng Lâm Tử Thần ở chung còn tính không tồi. Ngẫu nhiên nàng ở nhà thời điểm hai người ăn cơm còn có thể tâm sự thiên. Mau đến 11 giờ thời điểm Tranh Tử cho nàng đã phát tin tức. Nhắc nhở nàng đừng quên hôm nay Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức. Tranh Tử còn chụp mấy tấm ảnh chụp lại đây. Lầu một đại sảnh tỉ mỉ bố trí. Cửa bãi rất nhiều công ty gửi tới lãng hoa. Trước tiên tới A. Ta chờ ngươi, hảo, nàng cùng Tranh Tử muốn cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng đi làm tạo hình, thời gian không sai biệt lắm, nàng liền ăn mặc phía trước mua tươi mát tiểu trang phục, tùy ý chải vài cái tóc sau ra cửa, ra nguyên cao ốc địa lý vị trí thực hảo, phương diện này công ty có rất nhiều đều là rất có danh khí. Giống Thanh Sắc Văn Hóa như vậy tạp chí khan thường xuyên sẽ thu được cả nước các nơi người đọc gửi thư. Lần này Tô Linh Nhiên sự tình như vậy oanh động, đừng nói mặt khác công ty đưa lãng hoa tới chúc mừng, ngay cả quốc nội mấy nhà truyền thông lớn sớm đều chờ ở ngoài cửa. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Tranh Tử cùng Kiều Hân Hân đi tới phòng tiếp khách. Tranh Tử kích động mà cầm di động nơi nơi chụp. Nàng còn đứng ở Tô Linh Nhiên poster trước làm Kiều Hân Hân cho nàng chụp cái chụp ảnh chung. Nàng hưng phấn nói, chờ hạ nếu có thể cùng Tô Linh Nhiên bản nhân chụp ảnh chung thì tốt rồi. Kiều Hân Hân giúp nàng chụp vài chương. Nàng hâm mộ nhìn poster mỹ diễm động lòng người Tô Linh Nhiên. Một cái ký hợp đồng nghi thức là có thể làm cho như vậy long trọng. Toàn bộ truyện tranh ngành sản xuất có mấy người có thể cùng nàng so. Giống như trừ bỏ Dạ Phi, Kiều Hân Hân không thể tưởng được cái thứ hai. Thanh Sắc Văn Hóa người là bận rộn nhất. Bọn họ muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Trước chàng hậu trường chạy tới chạy lui. Du khách rất nhiều, fan càng nhiều. Ra nguyên cao ốc bên ngoài đứng đầy tuổi trẻ nữ hài. Không ít người trong tay đều ôm hoa tươi. Ăn xong cơm trưa liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Tranh Tử ghi lại một cái video ngắn. Nàng đem bên ngoài những cái đó fan đều ghi lại đi xuống. Đã phát cái bằng hiệu vòng. Tô nữ thần quả nhiên lợi hại. Đem ký hợp đồng nghi thức biến thành buổi họp mặt fan. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Thực mau, hơn 30 cá nhân cho nàng điểm tán. Tranh Tử túm túm Kiều Hân Hân quần áo. Nàng đem điện thoại đưa tới nàng trước mặt. Mau xem, thật nhiều người bình luận đâu. Tô nữ thần, ngươi nói chính là Tô Linh Nhiên. Ta là nàng siêu cấp fan. Tranh Tử ngươi nhất định đến giúp ta muốn tới nàng ký tên A. Nhớ rõ chụp ảnh chung. Đường biên tập chính là hảo. Gần quan được ban lộc này có cái gì hảo khoe ra, ngươi đang nói ai a? Gần nhất thế nào a nha đầu chết tiệt kia? Đều không cùng ta liên hệ. Khẳng định là có tân hoan. Kiều Hân Hân di động cũng có uy chát, nhưng là nàng chưa bao giờ dùng. Nàng bằng hữu vòng trống rỗng, chỉ có ít ỏi không có mấy cái liên hệ người. Thượng không thượng cũng không khác nhau. Nhưng Tranh Tử liền không giống nhau lạp. Bằng hữu trong giới thực náo nhiệt. Có đồng học, đồng sự, bằng hữu, họa sĩ VV. Thật nhiều người đều tỏ vẻ hâm mộ nàng công tác. Rốt cuộc Tô Linh Nhiên tác phẩm đại nhiệt đều cải biến thành điện ảnh dọn thượng đại màn ảnh. Ai không biết a? Kiều Hân Hân cũng thực vui vẻ, nàng cầm di động chụp mấy tấm ảnh chụp, vẫn luôn do dự muốn hay không phát. Tranh Tử nói phát, không phát chờ cái gì đâu. Chính là nàng khấu khấu cùng uy chat cũng chưa vài người. Đã phát cũng không ai xem on sơ vậy. Phát đến trên Weibo hảo. Nàng gần nhất mới vừa xin. Mỗi ngày đều sẽ phát điểm tiểu động thái. Tuy rằng không ai hồi phục nhưng là cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Kiều Hân Hân tuyển mấy chương ảnh chụp. Lại làm tranh tử giúp chính mình chụp một chương. Biên tập, gửi đi. Hôm nay là Tô Linh Nhiên ký hợp đồng thanh sắc văn hóa Nga. Hảo chờ mong nhìn đến nàng bản nhân đâu. Nhất định so ảnh chụp còn xinh đẹp. Có chút người thật là kỳ quái. Đều đã không ở thanh sắc văn hóa công tác. Còn trang giống như cùng chúng ta rất ít thuộc bộ dáng đâu. Tô Linh Nhiên hôm nay là cùng chúng ta ký hợp đồng. Cùng kia ai ai ai có cái gì quan hệ a? Còn riêng phát bằng hữu vòng khoe ra. Chính là, không biết còn tưởng rằng nàng vẫn luôn đều ở chúng ta thanh sắc văn hóa công tác đâu. Lưỡng đạo thanh âm thình lình thổi qua. Kiều Hân Hân trước phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu liền nhìn đến kia hai cái nữ biên tập đi qua. Tranh tử vô tội chớp chớp mắt. Thanh âm này như thế nào nghe đi lên như vậy quen tai. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, a a a, kia hai cái bích trì. Tranh tử phản ứng thật là chậm nửa nhịp. Nàng xoay người đối với nàng hai bóng dáng múa may nắm tay. Còn không phải là cùng kỳ cạnh tranh kịch liệt điểm sao? Cần thiết đem ta đương kẻ thù xem. Đáng giận, ta hiện tại liền kéo hắc nàng hai. Tranh tử móc di động ra, đem hai người kia gia nhập sổ đen. Tới tới, Tô Linh Nhiên xe tới. Phía trước không biết là ai hô một câu. Hiện trường trở nên một mảnh hỗn loạn. Vô số người xoa Kiều Hân Hân thân thể hướng ra ngoài chạy tới. Nàng cùng tranh tử kích động mà ôm ở cùng nhau. Tô Linh Nhiên, Tô Linh Nhiên, Tô Linh Nhiên. Bên ngoài phen tiếng la cực kỳ nhất trí. Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Giang Nguyên cao ốc cửa. Tuổi trẻ nam trợ lý dẫn đầu xuống xe. Hắn bước nhanh đi đến mặt khác một bên. Nhẹ nhàng mà kéo ra cửa xe. Hết chương.